One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, chương 159, băng chi November. Greg hai đầu gối quỳ trên mặt đất, hoàn toàn đã không có trước cái kia khoa trương. Đầy mặt hoảng sợ, cái gì đại hạm đội đều là phù vân. Ở vinh diệu trước mặt chính là cái rắm. Tứ hồn cũng bị giết. Chớ đừng nói chi là hắn loại này liền tân thế giới cũng không vào được hải tặc. Nhìn đầy mặt hoảng sợ Greg, Luffy, còn có Nami đều là sững sờ. Cảm giác có chút thật không thể tin. Bất quá nhận thức Yasuo loại người hóc ai ngược lại là cảm giác phi thường bình thường. Robin, bọn họ rốt cuộc là ai? Cái kia Greg lại, Nami khiếp sợ nhìn dừng lại hoàng kim thuyền. Khó nói nhóm người này cũng là hải tặc. Bất quá thật giống chỉ có 10 người. Nghe được Nami, Robin thở một hơi thật dài. Hai mắt gắt gao khóa chặt từ hoàng kim thuyền đi xuống Yasuo. Vinh diệu dòng binh đoàn. Đi xuống nam nhân kia ngay tại lúc này thế giới mạnh nhất. Mà sở hữu thành viên đều là danh chấn thế giới đại nhân vật. Đúng vậy, vinh diệu dòng binh đoàn đoàn trưởng. Yasuo, được xưng thế giới mạnh nhất nam nhân, mà cái kia nắm hồ lô rượu nam nhân, lại là thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Đã từng, 5 năm trước, hai người bọn họ ở nơi này đại chiến một phen. Cuối cùng Lý Bạch thắng lợi, trở thành sở hữu kiếm khách thần tượng, khiêu chiến đối tượng, Sanji gật gù, sợ hãi nhìn Yasuo loại người, thế giới mạnh nhất. Thế giới đệ nhất đại kiếm hào, Nami thật không thể tin nhìn Yasuo, đến cùng thực lực ra sao có thể được gọi là thế giới mạnh nhất. Hơn nữa người này tuổi tác lại cùng các nàng gần như nhảy dựng ở trên mặt nước, kết lên từng tầng băng hoa. Cứ như vậy thông không trở ngại, một cái từ băng hoa tạo thành đường xuất hiện ở mặt biển. Yasuo chậm rãi hướng về Greg đi ra. Nhìn càng ngày càng tới gần Yasuo, Greg thân thể run rẩy càng lợi hại. Tuy nhiên chưa từng thấy người đàn ông này, thế nhưng nghe đồn hắn còn là nghe được không ít. Thủ đoạn độc ác, hơn nữa thực lực mạnh được tăng mạnh, làm ta bộ hạ muốn trở thành vinh diệu một phần tử. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Yasuo ngón tay ở chỉ vào. Sau một khắc thủ trưởng trực tiếp đặt tại còn chưa kịp phản ứng Greg trên đầu. Nóng rực, khủng bố nhiệt khí, thân thể trong nháy mắt ửng hồng. Greg phát ra tiếng kêu thảm, cũng là đời này cuối cùng tiếng kêu. Lập tức ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Thân thể kia trực tiếp nổ tung, hóa thành từng trận huyết vụ. Cái này, Nami nhìn cái kia huyết vụ. Không kìm lòng được nuốt một hồi nước miếng. Giết người nàng cũng không phải là chưa từng thấy qua. Thế nhưng hung tàn như vậy, thủ đoạn nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tâm lý thăng lên không khỏi sợ hãi. Tối hôm qua tất cả những thứ này. Yasuo chậm rãi quay đầu. Cười nhìn Hawkeye. Rất lâu không gặp. Hawkeye, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở Đông Hải. Không cần nói lại là sớm biết rõ chúng ta đến. Sau đó tới tìm Lý Bạch. Hóc bĩu bĩu Lý Bạch. Sau đó nhàn nhạt nhìn Yasuo. Thế giới lớn như vậy. Ta đi nơi nào? Thật giống không về các ngươi vinh diệu quản đi. Hơn nữa, các ngươi vinh diệu không phải cũng đến sao? Xác thực, nói tới không có sai. Xem ra ngươi cùng tóc đỏ tên kia quan hệ rất tốt đây. Không biết hôm nay đem ngươi ở lại chỗ này làm sao? Yasuo cười nhạt một tiếng. Hai mắt đột nhiên chuyển động. Cân nhắc nhìn Hawkeye. Hawkeye cái tên này xuất hiện ở Đông Hải. Tuyệt đối không phải là bất ngờ. Đoán chừng là tóc đỏ tên kia nguyên nhân. Mũ rơm tiểu tử xuất hải. Cho nên muốn tới xem một chút. Yasuo trong suốt thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Tất cả mọi người là sững sờ. Sanji nuốt một hồi nước miếng. Lập tức cười khổ nói. Người điên, nếu như ở đây chiến đấu. Phòng trừng toàn bộ nhà hàng nổi trên biển đều phải bị hủy. Tứ hoạt tóc đỏ, Robin giật mình, nhìn Yasuo, còn biếu biếu hóp ai. Vinh Diệu cùng tóc đỏ hải tặc đoàn quan hệ không được. Nàng cũng là biết rõ, thế nhưng không nghĩ tới người sau đi tới Đông Hải cư nhiên là có nguyên nhân. Hóc ai vừa thu hồi hắc đao, lần thứ hai chậm rãi rút ra, hai mắt né qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, lập tức lạnh giọng mở miệng, nếu như muốn ra tay, vậy thì ra tay, ta cũng muốn gặp gỡ một hồi thế giới mạnh nhất. Răng rác, mặt biển trong nháy mắt băng phong, thậm chí nhà hàng nổi trên biển cũng bị đóng băng, băng dây leo đột nhiên quật khởi. Sau đó hướng thẳng đến Hawkeye quật đi qua, bất chợt tới như lên một màn, để Hawkeye cũng phi thường giật mình, hắn căn bản là không có nhìn thấy Yasuo ra tay. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại, trong tay hắc đao trực tiếp chém ra đi, một đạo kiếm khí màu xanh lục hướng về băng dây leo đánh tới. Băng hoa tung tóe, băng dây leo trực tiếp sụp đổ. Mà Hawkeye ánh mắt thì lại rơi vào hoàng kim trên thuyền cô gái kia thân thể thượng. Hạ một khắc trong mắt đột nhiên co rụt lại, thân ảnh lại biến mất. Nhìn bên cạnh thiếu nữ tóc lam, Yasuo không khỏi nở nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút đầu. Sau đó cười nói, November, cái tên này vẫn chưa thể chết, trước tiên giữ lại hắn. Hừm, bất quá có lần nữa sẽ đưa hắn xuống địa ngục. November gật gù, sau đó nhàn nhạt nhìn Hawkeye, lạnh quá. Nhìn November ánh mắt kia, Hawkeye tâm lý thầm nói, người lạnh, thế nhưng cặp mắt kia càng thêm băng lãnh. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được băng lãnh hai mắt truyền tới sát ý, thuần túy sát ý. Thiếu nữ này nếu muốn giết hắn, lại là thành viên mới, hơn nữa lại có thể sử dụng đóng băng năng lực. Băng chi November chính là Yasuo mới triệu hoán thành viên, cũng là thứ 9 thành viên. Đối với tên thiếu nữ này hắn vẫn phi thường yêu thích. Bề ngoài phi thường băng, thế nhưng không biết tại sao, đối với mình cảm giác phi thường kỳ quái. Bất quá, nhất định phải trả giá thật lớn. November cái kia trong suốt thanh âm đột nhiên vang lên, như tại mọi người tân phòng vang lên, băng cực vòng sáng. November cái kia trắng noãn ngón tay đột nhiên điểm ra, đầu ngón tay thả ra một vòng băng vầng sáng hướng về Hawkeye bắn xuyên qua. Một lời không hợp liền ra tay, nhìn bắn mạnh lại đây vòng sáng. Hawkeye cảm giác được nguy hiểm, trên thân lông tơ dựng thẳng lên, không do dự, hắc đao lần thứ hai chém ra. Không đa nghi bên trong nhưng phi thường ngưng trọng, biết rõ hôm nay sẽ không đơn giản như vậy, Vinh Diệu sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đặc biệt tên thiếu nữ này, hắc đao cùng vòng sáng đụng nhau ở cùng một nơi, băng hoa nổ tung, trong nháy mắt, tầng băng đột nhiên bao trùm ở hắc đao, cực hạn lạnh lẽo truyền đến. Hóc gây không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng bứt ra, thân thể chợt lui. Nhìn lưỡi dao bị đông cứng hắc đao, không khỏi kiêng kỵ nhìn November. Thật là khủng khiếp thiếu nữ. PS triệu hoán November cũng là có cân nhắc. Tổng cộng biết triệu hoán 10 người. Còn có một người đã quyết định được khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.